Con Phật tử thế này, bạch hòa thượng, con là một cán bộ nhà nước có địa vị trong chính quyền. Trong một dịp tình cờ, con nghe được nghe băng của hòa thượng giảng đạo, và mấy tháng nay con có duyên lành được đến đây nghe trực tiếp lời giảng đạo của hòa thượng, nên dần dần con đã giác ngộ, con đã quy y và đang tập ăn chay, tập ngồi thiền. Tuy nhiên hiện nay con đang gặp khó khăn là phải thường xuyên dự hội nghị liên quan tiếp khách ngoại giao, nên phải ăn mặn và uống rượu bia lúc dự tiệc. Như thế con có phạm tội trong ngũ giới cấm không? Làm thế nào để con đặt được tâm nguyện của mình trong lúc còn đang làm việc ở cơ quan nhà nước? Con dự định lúc nghỉ hưu rồi sẽ trường chay luôn, có được không? Đang lúc tập ngồi thiền mà tâm con cứ suy nghĩ là mình phạm giới cấm, như thế có ảnh hưởng gì không? Phật tử này rất là thật thà, nói rõ cái gì của mình. Thì ở đây câu hỏi của Phật tử này đặt ra là đã quy y, ăn chay và thọ ngũ giới rồi, mà những khi tiếp khách tiệc tùng thì phải ăn mặn, uống rượu bia, thì vậy có phạm tội không? Tôi thường nói chúng ta đừng có khắt khe lắm, bảo rằng tu Phật thì phải ăn chay trường, ăn chay nhiều, cái đó là cái hơi khắt khe. Nếu tu Phật ăn chay mới thành công thì mấy sư nguyên thủy chắc không thành công, các ngài đâu có ăn chay. Thì như vậy vấn đề ăn chay nó chưa phải là trọng đại, mà cái trọng đại là sát sanh, đừng giết chúng sanh, chứ còn ăn chay chưa phải là trọng đại. Cho nên lỡ đi tiệc tùng có ăn chay ăn mặn cũng không sao, đối với tôi. Nhưng mà còn uống rượu thì bây giờ tôi hay nói rõ rằng uống rượu mạnh và uống sai đó mới phạm. Vì uống rượu mạnh nó kích thích mạnh, uống sai thì nó làm mất trí đi thì nó mới có hại, chứ còn uống chút ít bia thì không có sao. Đó, rộng rãi như vậy, chứ còn đừng có sợ. Uống chút ít bia không có sao, mình uống lấy lễ mà có sao đâu sợ. Bởi vì nếu mà chúng ta cấm nhặt như vậy thì đạo Phật truyền bá ở Tây Phương không được. Ở Tây Phương xứ lạnh người ta uống rượu nhiều, bây giờ không uống rượu mạnh thì ta uống bia chút chút cũng được, thì như vậy họ khả dĩ tu được. Còn nếu mà cấm nhặt quá ai tu cho được, cho nên không có sao, cái đó cũng là nhẹ thôi. Như vậy thì cái chuyện hiện tại đang sống, đang ở trong cảnh đó, thì Phật tử cứ bình thường sống không đến nỗi lỡ có ăn mặn cũng không sao, mình chưa có sát sanh. Đó, lỡ uống rượu bia chút ít thì cũng không sao, mình chưa có phạm uống rượu mạnh uống sai, thì như vậy thì cũng làm việc được, tu được, làm việc được. Quan trọng ở chỗ này là làm sao tâm mình nghĩ tới dân, nghĩ tới nước, nghĩ tới mọi người, lo lợi ích cho họ, thì cái đó là có phước rồi, chứ đừng có khắt khe quá rồi làm việc không được.